Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926, trộm một đoạn đế xương. Rất nhanh tổ miếu chúng nhân rầm rầm liền phá không mà ra, hướng phía nơi xa kinh hồng bay lượn. Dù sao bọn hắn đối tổ miếu rất yên tâm, vô ý thức liền cho rằng căn bản không có người dám tới nghĩ cách. Vậy đơn giản chính là bị điên. Vương Đông bọn hắn liếc nhau, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, thuận cầu thang hai ba bước liền vọt vào. Vừa tiến vào tổ miếu liền bị các loại trang nghiêm túc mục lễ khí tế khí cho choáng váng con mắt. Này một tòa tổ miếu tương đương nguy nga cao ngất, vừa tiến đến không phải cung phụng bài vị địa phương, mà là các loại bích họa, sách lụa, ảnh lưu niệm, ghi chép nhiều đời cửu mệnh yêu miêu đại cường giả cuộc đời, cung cấp hậu nhân tưởng nhớ chiêm ngưỡng. Đại khí bàng bạc, cung điện bản thân liền là hiếm có đồ tốt. Đáng tiếc bọn hắn cũng không đủ pháp lực đi mang đi. Càng đi bên trong các loại pháp khí liền càng phát chân quý. Liên tiếp xuyên qua thất trọng môn hộ, đệ bát trọng trong đại điện cung phụng mới là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc các đời lão tổ. Mỗi một cái bài vị đều kim quang lóng lánh, đều lộ đầy vẻ lạ. Có phun ra nuốt vào nhật nguyệt, có nở rộ liên hoa. Không đúng, đây chỉ là tổ miếu bên trong một tòa. Kim nữ nhìn ra điểm đáng ngờ. Lớn nhất tổ miếu hẳn là kiến tạo tại cửu mệnh đại đế lăng ngủ bên cạnh. Đừng quản những thứ này muội tử, những thứ kia liền đầy đủ chân quý. Bào ca con mắt đều vàng óng ánh, chảy nước miếng chảy xuôi thành thác nước. Này miệng tế tự dùng lư hương, uy năng vô hạn a. Nhìn này chuông nhạc, rất có chú trọng, hết thảy 99 tôn, tượng trưng cho tầng 99 đại thế giới. Phía trước 33 miệng dùng hoàng kim, khắc họa Phật kinh, biểu tượng Phật pháp vô biên. Ở giữa 33 miệng dùng thanh kim rèn đúc, lạc ấn kinh, sử, tử, tập, thịnh thế hoa chương. Biểu tượng thiên địa đại đồng, chính đạo lưu truyền, hạo nhiên chính khí. Phía trên này 33 miệng dùng tử kim tạo hình, bao trùm đạo môn kinh điển, linh bảo đạo kinh, biểu tượng vạn pháp quy tông, tuyên cổ không dễ, trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn. Kim nữ cũng hưng phấn, thực chất bên trong kiệt ngạo nhiệt huyết cũng sớm đã bạo dạp. Ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve một chuỗi chuông nhạc, ngón tay gầy gầy như kích ngọc khánh, phiêu miểu rộng lớn bao la, có phạm âm ù ù, sách ân thanh leng keng, đạo uẩn oanh minh, thật là lợi hại, tốt bảo bối, mỗi một kiện vậy mà đều là độc lập vương binh. Một bộ này 99 khẩu, vậy sẽ là bực nào pháp bảo cùng tài phú a. Cũng chỉ là bày ở nơi này xem như bài trí. Xa xỉ, xa xỉ. Vậy liền để chúng ta tới dạy hắn làm người a. Dạng này hủ hóa sinh hoạt, xa đọa tư tưởng, chính là muốn cho bọn hắn hào hào học một khóa. Chúng ta đây là tại giáo dục bọn hắn. Chúng ta là người tốt, chính diện nhân vật. Vương Đông miệng ba nhạc đều nhanh liệt đến hai má. Vờ vét nhất là khởi kinh. Hai bên trưng bày chuông đồng, bồ đoàn, kim bát, bảo tràng, thất tinh kiếm, ngọc ấn, nến, bảo tháp, phù triện, vuốt mèo phù văn, niệm châu, mộc ngư, phất trần các loại đều bị hắn cho vơ vét đi. Tượng Sơn là ở chỗ này thở hổn hển vận chuyển rất nhiều binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu. Xiên các loại không chỗ nào mà không bao lấy, đều là vương binh, toàn bộ bị đánh bao mang đi. Mấy vị này lai lịch quá lớn, đều có được áp đáy hòm đại thủ đoạn, có thể đem những này vương binh thậm chí nửa bước chí tôn thần binh hết thảy lấy đi. Quá hung tàn, quá tàn bạo, ngay cả sàn nhà đều bị Vương Đông bọn hắn cho giữ lại mang đi. Tường đều kém chút hủy đi. Dùng để chiếu sáng Bắc Hải Dạ Minh Châu, Côn Lôn thần Ngọc Thạch cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Cái này bàn thờ, vậy mà sử dụng thượng cổ đại xuân cây cối điêu khắc thành. Liền vì cung cấp nuôi dưỡng bọn này lão miêu meo. Cha đạp, a, phung phí của trời, vẫn là cho ta đi. Vương Đông đem cái kia to lớn bàn thờ toàn bộ xoát tiến vào hồng mông không gian. Thượng cổ có đại xuân người, lấy 8.000 năm vì xuân, 8.000 năm vì thu, 1.600.000 năm mới hình thành một vòng vòng tuổi. Nhìn xem bên trong dùng tài liệu, thụ linh tuyệt đối đều tại 300.600.000 năm phía trên. Đơn giản chính là tuyệt hảo thiên địa linh tài a, có thể dùng đến chế tạo đại lượng vương binh. Vơ vét đến cuối cùng tổ miếu bên trong cơ hồ không có cái gì. Vương Đông như tên trộm con mắt đột nhiên dừng lại. Những này bài vị, dùng lại là tử vi thần mộc. Bậc đại thần thông tự mình luyện chế. Cũng là bảo bối a. Ngay cả bài vị đều không buông tha. Vương huynh đệ ngươi có phải hay không thất đức thiếu đại phát rồi? Bảo ca nghe kém chút choáng nặng. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật rất chân quý a. Thiếu cái gì đức? Ta thiếu chính là tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Vương Đông đã bắt đầu vơ vét những cái kia bài vị. Đèn trong cũng cho thuận đi. Lại nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia con mèo nổi trận lôi đình. Giận sôi lên a, nơi này cung phụng bài vị một chút nhìn không thấy bờ. Thế nhưng không chịu nổi bốn vị này hợp lực đi vơ vét cướp đoạt. Trong nháy mắt liền bị quét sạch không còn. Toàn bộ tổ miếu triệt để trở nên trống rỗng. Xa xa đại chiến càng thêm đáng sợ. Cửu mệnh yêu miêu tộc trưởng chiến lực vô song. Tu vi ngập trời. Cửu trọng băng diệt giết vừa ra thật chôn vùi cửu trọng thiên. Ba vị yêu hoàng đều bị đánh lảo đảo lui lại. Máu tươi bạo dũng. Két két. Ngay tại Vương Đông bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui. Trước mặt vách tường đột nhiên đã nứt ra, áng vàng chảy xuôi, vân nghê rực rỡ, càng sâu tầng một tổ miếu hiển lộ tại bốn người trước mặt. Tận cùng bên trong nhất bài trí rất đơn giản, nhưng là quy cách lại là cao cấp nhất. Chính giữa cung cấp hộp càng là hào quang vạn trượng, bên trong trưng bày là một cây chảo trì, một cây như là sắc bén đoàn đao chảo trì. Căn này chảo chỉ cổ phác nặng nề, cứ việc phong mang nội liễm, nhưng xem xét phía dưới nhưng cũng cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông cảm. Giác áp bách, đó là một loại phong mang sắc bén ý vị, tràn ngập thiên địa, xé rách thương khung, một sợi đế uy đang khuếch tán, chấn bốn người nội tâm thế giới đều là sóng cả chập trùng. Hãi nhiên không thôi. Trong mơ hồ có một con mèo chảo hoành không, cắt đứt 10 vạn tinh hà tràng diện xuất hiện, thần ma đều đang khóc. Không thể nào, vô thượng thiên tôn, chán mễ đậu hũ, đây chẳng lẽ là đế xương, đến từ cửu mệnh đại đế một cây chảo trì. Vương Đông đều nhanh ngốc trệ, như là ngũ lôi oanh đỉnh, tư duy đều tựa hồ cứng đờ, ba người khác liền càng thêm không chịu nổi. Vừa mới cái kia chợt bắn một sợi đế uy thật là kinh thiên động địa. Bọn hắn triệt để ngớ ngẩn, miệng há thật lớn, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Đại đế một đoạn xương ngón tay a, liền xem như không quan trọng một chút cũng là kinh thiên bảo bối. Ẩn chứa đại đế đạo và pháp, đại đế xương cốt chi lực, có thể dung chuyển thương khung, thay đổi thần bất tỉnh. Đủ để cho chí tôn vì đó mê muội. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian hành động a. Vương Đông khôi phục sớm nhất, chỗ nào chịu cùng cửu mệnh yêu miêu nhất tộc khách khí a. Trong mắt hỏa diễm thiêu đốt đều nhanh bá liệt, tung người một cái liền bay nhào tới, trực tiếp ôm lấy cái kia một đoạn chảo trì. Thời khắc này Vương Đông toàn thân tràn đầy một loại kỳ dị lực lượng. Phiêu phiêu miểu miểu, trùng trùng điệp điệp, bát ngát không bờ, tựa hồ có nhảy thoát luân hồi cảm giác. Huyết khí bắn ra, đây là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc huyết mạch. Vương Đông Tại dốc hết toàn lực ngụy trang thành cửu mệnh yêu miêu nhất tộc cái thế tuấn kiệt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho đế xương không phát sinh bạo động. Bằng không mà nói đại đế uy nghiêm không dung làm tức giận. Chỉ sợ một sợi đế uy bảo phát đi ra yêu hoang cũng phải bị đánh xuyên qua. Quả nhiên, Vương Đông âm mưu đạt được. Hồng Mông thiên thể thật là quá thần kỳ, diệu dụng vô tận, biến hóa ra huyết mạch thậm chí so yêu miêu nhất tộc thiếu niên vương còn muốn tinh thuần. Đế cốt chảo chỉ bị Vương Đông giữ tại ở trong tay. Vô cùng quang hoa tinh tế tỉ mỉ, vô cùng yên tĩnh, này một đoạn chảo chỉ tựa như là mã não ngọc tùy tạo hình. Ngọc trai kim ngọc đúc nóng, phù văn tự nhiên, liền thành một khối, chỉ là một đoạn cuối cùng chảo chỉ mà thôi, liền cho người ta một loại thẳng lên mây xanh, xé rách tam thập tam trọng thiên, đứng vững như tinh hải thần sơn cảm giác, mà lại đây không phải ảo giác, mà là thật ẩn chứa có loại này đáng sợ lực lượng. Ầm ầm, meo ngao ô, đế xương rời đi điện thờ, tổ miếu lập tức sinh ra cảm ứng, bạo phát ra to rõ âm thanh cảnh báo. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng trận pháp bắt đầu khôi phục. Từng đạo thần mang vọt lên tận mây, tráng kiện như sơn nhạc. Từng chàng tinh quang rủ xuống thương khung, rộng lớn như thần hà. Trên dưới kết nối, xuyên thẳng qua biên chế, răng khắp nơi, liền muốn cấu trúc làm ra một bộ thiên la địa võng đến. Mà lại là cường đại nhất thiên la địa võng. Quang mang quá rực rỡ. Sát cơ thái xâm nhưng cảnh báo quá gấp gáp cùng chói tai, Vương Đông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mang theo vẻ điên cuồng. Đế xương tới tay, đi mau, lần này thật là đem thiên cho xuyên phá. Đào mệnh đi a, đó là cái tên điên a. Nếu không phải là bệnh tâm thần, ngay cả đế xương cũng dám trộm a, thật là không lấy chính mình mạc nhỏ làm mệnh a. Thống khoái, quá sảng khoái, vạn năm khó gặp đại mạo hiểm a. Đừng nói vô dụng, mau trốn ra cái địa phương quỷ quái này, một khi đại trận khép lại, chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Bào ca, kim nữ bọn hắn đều tại ồn ào. Vương Đông dốc hết toàn lực diễn hóa yêu miêu huyết mạch, cầm trong tay cái kia chảo chỉ đế xương hướng phía trước hung hăng vung lên. Một sợi đế uy đột nhiên chợt hiện, toàn bộ thiên hạ đều bị phong mang chi ý cho bao phủ. Thông thiên triệt địa, nghịch quyển tinh hà, cái kia vừa mới bị thúc dục trận pháp bị xé nứt. Một đám người thuận này một sợi đế uy cấp tốc thoát đi. Một độn trăm triệu giảm. Không tốt, tổ miếu xảy ra vấn đề. Cái này cảnh báo là đế xương, đến cùng là ai? Ghê tởm tặc tử, yêu miêu tộc trưởng một thân lông đều nhanh nổ đi lên. Bắp thịt toàn thân run rẩy, nước mắt đều nhanh ra. Nhanh, đừng quản nơi này, đi tóm lấy những cái kia tiểu tặc. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát rồi. Tuyệt đối, ngay cả lão tổ tông đế xương đều bị trộm đi. Này nào chỉ là đánh mặt a, căn bản chính là đem cửu mệnh yêu miêu nhất tộc ước vạn năm tôn nghiêm huy hoàng đều cho đè xuống đất cầm chân đạp. Yêu miêu tộc trưởng khuôn mặt hắc như đáy nồi, cơ bắp đều trở nên không trôi chảy. Nguyên bản có mấy ngàn tôn đại cao thủ đang điên cuồng vây công, lại có 10 vạn trưởng giáo tồn tại kết thành đại trận tiến hành truy sát. Đột nhiên này đại quân liền rút đi 9 thành 9. Thậm chí liền ngay cả yêu miêu tộc trưởng đều không cần mệnh quay đầu điên cuồng đuổi theo. Kim sư yêu hoàng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Uy, đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này chuẩn bị ở sau an bài lực đạo rất đủ a. Kim sư yêu hoàng tán đi chòm sư tử pháp tướng, giật giật lấy một chút. Không biết a. Ta chỉ là để bọn hắn đi trộm cái dược viên. Bọn này con mèo cũng quá móc đi. Chuyện bé xé ra to a. Chẳng phải vài cọng dược vương sao? Cần phải dạng này phát điên sao? không phải dược viên. Hai vị ca ca nhìn nơi đó, hẳn là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc tổ miếu. Tổ miếu tù thiên đại trận đều phát động, tuyệt đối là phát sinh chuyện lớn. Đại bằng yêu hoàng ánh mắt sắc bén, thấy được một chút chân tướng. Kim sư yêu hoàng đột nhiên chính là một cái giật mình. Trong lòng có dự cảm không tốt, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không phải đâu, bọn này danh con to gan như vậy, không phải là để người ta tổ miếu cho cướp sạch đi. Ba người tranh thủ thời gian truyền âm đi hỏi thăm, một bên nuốt đan dược chữa thương. Sau một lát, ba đạo huy hoàng thân ảnh lay động một cái, trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến sơn hà ở giữa. Không phải đâu, này bốn cái tên khốn khiếp, không muốn sống nữa à, lại đem nhân ra đế xương cho trộm. Bạch tượng yêu hoàng thật là ngũ lôi oanh đỉnh, cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều đang bốc khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?